Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ quả phụ đắc ý rào rạt mà dẫn lương thực Lư gia cấp hồi thôn là Lư Minh Xuyên giúp nàng dùng xe bò đưa về tới vốn là thập phần cao hứng. Nào biết về nhà đối mặt chính là tin tức nhi tử ở trấn trên bị thương. Đỗ quả phụ lập tức liền luống cuống. Không kịp hỏi tức phụ nữ nhi rốt cuộc sao lại thế này, để cho Lư Minh Xuyên dùng xe bò đưa bà ta đi trong trấn. Lư Minh Xuyên tuy càng ngày càng không thích cái di muội này, rốt cuộc là muội phu chính mình xảy ra chuyện, cũng không nói gì thêm. Vừa đến quán, nhìn nhi tử ngồi ở bên trong mặt mũi bầm dập, trên tay quấn lấy vải bố trắng, đỗ quả phụ nước mắt liền rớt xuống dưới. Rốt cuộc sao lại thế này, ai khi dễ ngươi, con của ta a, nương đi tìm hắn liều mạng đi. Đỗ quả phụ cho rằng nhi tử là ở trong thư viện bị người khi dễ. Đỗ Liêm dùng một bàn tay còn tốt giữ chặt mẹ hắn, nói. Nương, không ai khi dễ ta, kia rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đỗ quả phụ mặt ngờ vực, Đỗ Liêm lúc này mới đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Sau khi nghe xong, đỗ quả phụ kinh nghi bất định, liền Lư Minh Xuyên cũng là đầy mặt thận trọng. Này rõ ràng chính là đắc tội người nào, nhưng Đỗ Liêm một cái người đọc sách, có thể đắc tội người nào, thế nhưng rơi vào cảnh bị người ra sức đánh. Đến nỗi tay gãy xương. Tạm thời việc này là nói không rõ. Đặc biệt y quán người còn chờ trả tiền dược. Đỗ quả phụ chỉ có thể đi trước trả tiền, đem người mang về lại nói. Nhưng chờ đến thời điểm trả tiền, nàng chần chờ một chút, khó xử nhìn Lư Minh Xuyên liếc mắt một cái, nói: tỷ phu, ngươi nơi đó có tiền sao? Ta ra tới vội vàng, trên người mang bạc không đủ. Kỳ thật nơi nào là không đủ. Thời điểm đỗ quả phụ ra cửa, biết được nhi tử bị thương ở y quán, là đem toàn bộ tiền trong nhà đều mang đến. Đáng tiếc chút tiền ấy căn bản không đủ trả tiền dược, vì thế chỉ có thể hỏi Lư Minh Xuyên. Lư Minh Xuyên hơi chần chờ một chút, rốt cuộc vẫn là từ trong lòng ngực móc ra túi tiền, hỏi còn thiếu bao nhiêu. Đỗ Liêm thương không nhẹ, đặc biệt lại thương gân động cốt, yêu cầu gần một lượng bạc. Đỗ quả phụ trên người tổng cộng chỉ có nửa lượng, Lư Minh Xuyên đem chỗ còn thiếu bù vào. Trên người cũng bất quá chỉ còn mười mấy văn. Lời nói không nói nhiều, hai người đem Đỗ Liêm đỡ lên xe bò, liền vội vàng ra khỏi Vân Điền trấn. Tới Đỗ gia, Lư Quế Lệ sớm là khóc đến lệ lưu đầy mặt, thấy Đỗ Liêm thương thành như vậy, thiếu chút nữa ngất xỉu qua đi. Lại là một trận người ngã ngựa đổ, mới đưa người an trí hào. Lư Minh Xuyên vội đến một đầu đầy mồ hôi, lại thấy Đỗ gia như vậy, tự nhiên cũng không muốn lưu lại ăn cơm. Trở ra khỏi Đỗ gia thôn, mới nhớ ra, mới vừa rồi dì muội nói muốn trả hắn tiền, đáng tiếc vội vã đã quên. Hắn cũng không nghĩ nhiều, sau khi trở về người Lư gia thấy hắn trở về muộn như vậy, tự nhiên muốn hỏi hắn sao lại thế này. Lư Minh Xuyên liền đem sự tình trải qua đại khái nói một lần, người Lư gia đều là vẻ mặt kinh nghi bất định. Lúc này thôi thì cũng bất chấp oán trách thông gia, chỉ là lo lắng nữ nhi có thể hay không phải thủ tiết. Đuổi theo nhi tử tinh tế hỏi một lần, biết được Đỗ Liêm không có trở ngại, mới yên lòng. Đồng thời, Lư gia cũng biết Đỗ Liêm tay bị thương, không khỏi cảm thấy có chút tiếc hận. Phải biết rằng năm nay Đỗ Liêm là muốn thi viện, bây giờ một tay bị thương, còn thi như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Đại Càn Quốc, viện thí là 3 năm một hồi, có đôi khi là 3 năm 2 lần, cái này là không cố định. Đỗ Liêm năm trước đúng lúc chuẩn bị đi tham gia viện thí, đỗ quả phụ sinh bệnh nặng, bất đắc dĩ chỉ có thể bỏ lỡ một hồi. Vốn định chậm trễ 3 năm, nào biết tình thay đổi cái tân học chính, năm nay thêm một hồi thi, không khỏi làm chúng đồng sinh vui mừng khôn xiết. Đỗ Liêm tất nhiên là thỏa thuê mãn nguyện, vận sức chờ phát động, để quang tông diệu tổ, thế nhưng giờ gặp phải loại tai họa này. Lư lão hán liên tục dậm chân, tiếc hận nói. Nam nhân nhị nha đầu đây là đắc tội với người a, đều biết đây là đắc tội người, chính là không biết rốt cuộc đắc tội với ai. Tất cả mọi người nghĩ không rõ, đỗ gia bên kia nói như thế nào? Lư lão hán hỏi, Lư Minh Xuyên lắc lắc đầu, bọn họ cũng không có đối tượng hoài nghi, Đỗ Liêm nói hắn ở học cũng không có đắc tội qua người nào. Kia chả nhẽ phải ngậm bồ hòn như vậy, thôi thì có chút không cam lòng, không ăn lại có thể như thế nào, nơi đó là Vân Điền Trấn. Cũng không phải là thôn chúng ta, cũng không phải thôn Đỗ gia, đối phương đã có kế hoạch, có dự mưu, đem người dẫn ra đánh, khẳng định là kẻ đầu đường xó chợ, để cho ta nói, để muội phu nuốt xuống khẩu khí này đi, nói không chừng đối phương đánh hắn một trận, tức giận liền tiêu đâu. Về sau cũng sẽ không lại tìm hắn phiền toái. Đứng ở một bên, Lư Minh Sơn nói xen vào nói, Cách Chương.